Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1904, bí thuật 1, góc truyện audio.com, ta là Xích Phong Đạo Nhân tuần tra vực thứ 7 dưới trướng lĩnh chủ. Lão đầu mũi đỏ nhẹ giọng cười nói, người có thể hòa 10 loại huyết mạch vào thân mình, thậm chí cũng có thể dung hợp hình thành huyết mạch mới tinh thành một chủng tộc hồn nguyên sinh mệnh mới. Này các hồn nguyên cường giả biết được việc này đều rất khâm phục ngươi, ngươi hiểu biết nắm giữ đối với huyết mạch này nhất định là cực sâu, tương lai đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng có hy vọng. Ta vừa đột phá, cách cấp thế giới còn rất xa. Cửu thủ Sa Tổ nói, lĩnh chủ chúng ta là một người đột phá cuối cùng trong 8 vị lĩnh chủ hiện nay, nhưng thực lực lại mạnh mẽ vô cùng, uy chấn vô số lãnh thổ, lĩnh chủ hắn này rất xem trọng đối với ngươi, bảo ta mang ngươi đi qua gặp hắn. Lão đầu mũi đỏ nói, thỉnh cầu tuần tra, cửu thủ Sa Tổ nói, xưng hô ta Xích Phong là được. Lão đầu mũi đỏ nói, lấy thân phận tuần tra của hắn, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao bình thường là không quá coi trọng, nhưng cửu thủ Sa Tổ khác tiềm lực cực lớn, hắn mới lấy lễ đối đãi như thế. Xích Phong lão ca, cửu thủ Sa Tổ rất khiêm tốn, đi đi đi, lão đầu mũi đỏ vung tay lên mang theo cửu thủ Sa Tổ nhanh chóng phá không mà đi, sau đó chợt lóe liền rời khỏi tòa thánh giới này. Đợi đến khi vị lão đầu mũi đỏ kia và cửu thủ Sa Tổ cùng nhau rời đi, đám người Đông Bá Tuyết Ưng mới lại lần nữa nghe được thanh âm chung quanh, ý thức chậm đi mới khôi phục bình thường. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn phương hướng lão đầu mũi đỏ, cửu thủ Sa Tổ rời đi. Mọi người đều rõ cửu thủ Sa Tổ lần này đi, là tiến vào một mảng thiên địa mới rộng lớn khác, đó là thiên địa của hồn nguyên cường giả. Cuối cùng tận mắt thấy nhảy ra khỏi lồng giam thành tựu hồn nguyên. Trong đám người, Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm xúc bành trướng. Ở nguyên thế giới quê hương, ở giới tâm đại lục, ở lôi đình thế giới, thậm chí tới thánh giới này. Ở năm tháng dài lâu trước đây, hắn cho tới bây giờ chưa từng tận mắt thấy ai thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Độ khó thành tựu hồn nguyên, thậm chí làm Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy áp lực vô hình, nhưng hiện tại, một người tu hành cửu thủ Sa Tổ từng sóng vai chiến đấu với hắn, thậm chí mời hắn hỗ trợ đã thành công. Đã thành hồn nguyên, kích động, hâm mộ, ý chí chiến đấu sục sôi. Cảm xúc vô cùng phấn khởi, thành hồn nguyên, một người thu thập huyết mạch ngoại lai cũng có thể thức tỉnh trung cực, ta không tin, ta không làm được. Bắc Hà Đại Đế cũng ý chí chiến đấu ngút trời tương tự, hắn lúc này quay đầu chạy đi động phủ của mình. Chỉ cần ta đạt tới cấp độ thực lực của cửu thủ huynh trước đó, hẳn là sẽ có hy vọng thức tỉnh trung cực đi. Trong cường giả đỉnh cấp, một đám tu luyện huyết mạch chi lực cũng đã thấy được mục tiêu. Ở trước đó, bọn họ vốn cách thực lực của cửu thủ thành chủ chênh lệch đã không lớn, chỉ cần gia tăng thêm mấy thành thực lực là được. Tuy vẫn rất khó khăn, nhưng ít nhất nhìn thấy hy vọng. Cửu thủ huynh, lấy huyết mạch chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn thống lĩnh 9 loại huyết mạch khác thức tỉnh trung cực càng sáng tạo ra hồn nguyên chủng tộc mới tinh. Mắt Phong Vân Nhất Diệp cũng phát ra hào quang kinh người, hắn có thể mở ra con đường mới, Phong Vân Nhất Diệp ta, sẽ có một ngày cũng có thể lấy lực phá pháp. Cửu thủ hắn từ phàm tục từng bước một đi lên, không có hồn. Góc truyện audio.com, nguyên huyết mạch chủ động thu thập hồn nguyên huyết mạch dung nhập thân thể, 10 loại huyết mạch đều có thể thức tỉnh trung cực. Ta chính là mạnh nhất trong hậu duệ của lão tổ tông, nhận rất nhiều bồi dưỡng, ta chỉ một loại hồn nguyên huyết mạch mà thôi, tài nguyên tu hành so với cửu thủ tốt hơn không biết bao nhiêu, ta không tin, ta không thức tỉnh được. Bốc Hiểu cũng một mình quay đầu rời đi. Trong lúc nhất thời, đám đông người tu hành, mỗi người đều so sánh với cửu thủ thành chủ, cũng cảm thấy ít nhất đã thấy mục tiêu. Chiến ý của mỗi người mãnh liệt trước nay chưa từng có. Thật sự là năm tháng dài lâu trước đó, trong lòng rất nhiều người bọn họ đều khiếp đảm, đối với mình có thể thành hồn nguyên hay không cũng không có lòng tin. Bởi vì nhìn thấy quá nhiều tuyệt thế thiên tài so với mình càng nghịch thiên hơn cũng chưa ai làm được, tự nhiên càng thêm không đủ lòng tin. Nay nhìn thấy một người thành công, tâm lý sẽ khác biệt. Thời gian kế tiếp, không những Xích Vân Thành, những người tu hành 4 nơi tập trung khác cũng đều rất phấn khởi. Phi Tuyết Đế Quân, ta thành lập đội ngũ muốn đi chém giết hồn nguyên tù đồ chủ nhân Phù Quang Hà, thành tâm mời ngươi hỗ trợ, gia nhập đội ngũ của ta. Có ngươi, nắm chắc của chúng ta sẽ lớn hơn không chỉ 10 lần, cần điều kiện gì ngươi cứ nói. Nó đối với ta thức tỉnh trung cực phi thường quan trọng, mời Phi Tuyết Đế Quân hỗ trợ một phen, nếu ta có thể thành tựu hồn nguyên, chắc chắn báo đáp Phi Tuyết Đế Quân ngươi. Không có lý do đặc thù, tạm thời không đi nơi tập trung khác. Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại, chúng ta có thể tới đón ngươi. Không cần, ta thức tỉnh trung cực nhu cầu cấp bách huyết mạch hồn nguyên tù đồ này. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản là không để ý tới nữa. Không có cách nào cả, mời hắn đi chém giết hồn nguyên tù đồ quá nhiều. Sự thành công của cửu thủ thành chủ khiến rất nhiều người tu hành huyết mạch nhất mạch cho rằng huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh cấp cao tương tự với huyết mạch bọn họ hẳn là có trợ giúp lớn đối với bọn họ thức tỉnh trung cực. Thế gian tất cả chú ý công bằng. Hồ, đó là vật ta thành tựu hồn nguyên nhu cầu cấp bách, hô ta sẽ báo đáp ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để ý tới. Bởi vì tuyệt đại đa số người tu hành đều khát vọng đạt được thi hài hồn nguyên tù đồ, mặc dù là ngộ đạo giả cũng có thể dùng để tìm hiểu tu hành. Nhưng, chỉ cần điều kiện có đủ sức dụ hoặc, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đồng ý ra tay. Ở trong hơn 500 ức năm kế tiếp, hắn liên tiếp đáp ứng 6 lần lời mời, thậm chí có 3 lần đều là nơi tập trung khác. 6 lần này, đều là đi ra đối phó hồn nguyên tù đồ. 6 lần hành động, thành công 2 lần. Chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn ngã xuống, tựa như dẫn tới xôn xao ở trong những tù đồ kia của toàn bộ thánh giới, dù sao số lượng hồn nguyên tù đồ rất ít, tổng cộng cũng chỉ mấy chục vị. Một vị ngã xuống, kẻ khác đều giật mình, cũng đều tra xét tìm hiểu, biết được chiêu số linh hồn khủng bố của Phi Tuyết Đế Quân, có điều phòng bị, các hồn nguyên tù đồ kia rất cẩn thận, 6 lần hành động, có 4 lần đều là đuổi giết thất bại, hồn nguyên tù đồ chạy trốn tới cách hang ổ đủ gần, thực lực đạt tới mức đủ mạnh, đội ngũ người tu hành không chém giết được, bị ép chỉ có thể từ bỏ. Cách chương.